Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện ảnh sảnh màn bạc hát lên phiến đuôi khúc, trong bi thương mang theo khao khát tiếng ca vừa vang lên. Nguyên bản cố nén tiếng khóc khán giả sôi nổi phá phòng thủ ưa âm còn ngơ ngác nhìn phim sau cùng cảm tạ danh sách, mà ngồi ở bên cạnh nàng Vương Dạ San sớm đã khóc thành nước mắt người ô ô ô. Ông trời ơi, khóc chết ta, Lý Hữu Mộng. Tấm ảnh pê đổ nơi đó, ta là thật không nhịn được. Ô ô ô ô, Lý Hữu Mộng. Hứa Âm cảm giác mặt mình có chút ẩm ướt, nàng đưa tay một vệt, là nước mắt của nàng. Không nghĩ tới luôn luôn nước mắt điểm cao nàng, vậy mà nhìn như thế một bộ tiểu chế tác thanh xuân điện ảnh nhìn khóc. Bên cạnh Vương Dạ San nhìn thấy chung quanh người xem cũng không có rời tiệc, đều đang khóc, nàng liền càn rỡ khóc lên. Ô ô ô, lúc đầu sát nhân cuồng để mắt tới là Dư Ngưng Chỉ đi. Ô ô ô ô, Lý Hữu Mộng nàng thật đến chết đều tại bảo vệ Dư Ngưng Chỉ, làm ta đau lòng chết đi được. Vương Dạ San gào khóc, điện ảnh sảnh tiếng khóc cũng dần dần lớn lên. Bên cạnh có vị tiểu tỷ tỷ thấy Vương Dạ San cùng Hứa Âm cũng không có mang giấy, khóc một thanh nước mũi một nước mắt, cũng tốt bụng đem tự mang rút giấy đưa cho hai người. Vương Dạ San rút mấy tờ giấy, tạ nói, cảm ơn tiểu tỷ tỷ. Người kia lắc đầu, cầm khăn giấy lau nước mắt, thanh âm nghẹn ngào nói. Không cần, ta là fan nguyên tác, cho nên sớm chuẩn bị xong khăn giấy, ta vốn cho là không ai có thể diễn ra trong lòng ta Lý Hữu Mộng cùng Dư Ngưng Chỉ. Nhưng sau khi xem xong, cảm giác các nàng chính là ta trong lòng Lý Hữu Mộng cùng Dư Ngưng Chỉ. Quả nhiên, năm đó giữa hè vô luận là thư vẫn là điện ảnh, cũng có thể làm cho ta hết lần này tới lần khác phá phong thủ. Ô ô ô, lần này điện ảnh diễn là thật hảo, không có rất cố ý kỹ thuật diễn, không có rất cao siêu kỹ thuật diễn. Hai người chính là đem mình làm là Dư Ngưng Chỉ cùng Lý Hữu Mộng, lướt qua phỏng đoán nhân vật tâm cảnh. Tự nhiên kỹ thuật diễn thường thường nhất đánh động nhân tâm. Người xem nước máy mới là nhất lâu bền, lại thêm một chút nhà phê bình điện ảnh, blogger, công chúng hào đều hơi có chú ý. Một khi đi rạp chiếu phim nhìn, cơ hồ đều khóc thành nước mắt người, coi như nước mắt điểm cao, đều tâm có nhiều cảm xúc. Ngày 24 tháng 9 ban đêm, có quan hệ năm đó giữa hè ba cái hot search đều leo lên Weibo hot search bảng. Nhìn năm đó giữa hè phá phòng thủ. Kịch tập, Lý Hữu Mộng nhân gian đáng giá. Kịch tập, Dư Ngưng Chỉ 10 năm không quên. Kịch tập, ba cái hot search càng là trực tiếp chiếm đoạt Weibo vui chơi giải trí bảng top 3. Buổi tối lưu lượng lớn nhất, rất nhiều dân mạng ban đêm leo lên Weibo nhìn thấy điệu bộ này đều bối rối. Cái nào đoàn phim mua hot search mua ác như vậy, trực tiếp ba đề tài chiếm top 3, có tiền A, cư dân mạng lòng hiếu kỳ bị treo lên, sôi nổi điểm đi vào vừa thấy, không nhìn không biết. Vừa thấy giật mình, trong sân rộng đại vê hào, fan, người qua đường đều đang khóc, quả thực là muốn dùng nước mắt đem đề tài quảng trường cho ngập, ô ô ô ô, quá tốt khóc. Tốt nhất toàn thế giới Lý Hữu Mộng, Dư Ngưng Chỉ, người yêu nàng 10 năm đáng giá, nhìn năm đó giữa hè thực sự muốn khóc chết ta, đến bây giờ đều ngăn không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, năm đó giữa hè đập đến quá tốt. Dư Ngưng Chỉ cùng Lý Hữu Mộng đều là lẫn nhau trong lòng ấm áp, trong lòng quang, Dư Ngưng Chỉ 10 năm không quên, thâm tình không rời, nhưng nàng yêu Lý Hữu Mộng, ở 7 năm trước liền vì nàng an nghỉ tại hũ cho cốt A, ô ô ô ô, khóc đến không thở nổi, năm đó giữa hè, tâm ta bị ngươi lợi hại tàn nhẫn đắn đo, ngươi lấy cái gì bồi ta? Cư dân mạng tò mò, cẩn thận chú ý, mới phát hiện năm đó giữa hè là hôm nay chiếu phim một bộ phim. Hơn nữa nhìn quảng trường, hẳn là be điện ảnh, bất quá nhiều người như vậy khóc như thế chân tình thực cảm, hẳn là đập đến cũng không tệ lắm. Cư dân mạng ấn mở, Lý Hữu Mộng nhân gian đáng giá, cùng, Dư Ngưng Chỉ 10 năm không quên. Hai cái này chủ đề, quảng trường khóc so năm đó giữa hè cái đề tài kia còn thảm, một đường tuột xuống, phen người qua đường đều ở phát bác khóc. Bất quá cũng may có một cái đại vê nhà phê bình điện ảnh phát bình luận điện ảnh. Không hề nghi ngờ, là đối năm đó giữa hè cao độ tán dương, năm đó giữa hè phi thường đáng giá vừa thấy, Dư Ngưng Chỉ cùng Lý Hữu Mộng ở giữa chưa hề nói qua một câu. Ta yêu ngươi, nhưng phim nhưng khắp nơi lộ ra. Ta yêu ngươi, các nàng không có ở cùng một chỗ qua, không có hôn môi quá mức đến cũng không có 10 ngón khấu chặt qua, nhưng giữa các nàng đối với nhau yêu, lại rõ ràng hiện ra cho sở hữu người xem. Thật, bảo nhóm, đáp ứng ta, nhất định phải đi coi trọng sao? Bất cứ người nào không có nhìn ta đều sẽ thương tâm, ok. Quan trọng nhắc nhở, nhất định phải mang khăn giấy, cho bản thân giữ lại tôn nghiêm. Cư dân mạng, như thế ngây thơ không làm yêu, ta chỗ sung yếu, cái này nhiệt độ hả? Đoàn phim cùng diễn viên chính cùng nguyên tắc tác giả sôi nổi gửi công văn biểu thị điện ảnh đã chiếu lên, hy vọng mọi người đều có thể đi nhìn một chút. Các nàng một đăng Weibo, nhóm fan cuối cùng bắt được khóc khóc địa phương, sôi nổi chen vào Weibo của các nàng, ở khu bình luận trắng trợn khóc giống. Mấy người bình luận ấn mở, đều giống như thủy tràn đầy kim sơn, fan những người đi đường khóc thành nước mắt người, sôi nổi kỳ vọng hai người lại hợp tác tới một bộ hai. Các nàng muốn xem Lý Hữu Mộng cùng Dư Ngưng Trì ngọt ngào cùng một chỗ, các nàng không nghĩ lại ăn đau. Fan nguyên tắc nhóm cũng sôi nổi nghiêng qua một bên, Tạ Mạch Lạc cùng Liêm Mị đúng là diễn xuất đại bộ phận fan nguyên tắc ti trong lòng Dư Ngưng Trì cùng Lý Hữu Mộng. Rất nhiều fan còn công bố, lúc đầu nghĩ đến sẽ khóc, mang theo một bao khăn giấy đi qua, kết quả căn bản không đủ, còn tại điện ảnh sảnh vừa khóc bên cạnh hướng bên cạnh cùng một chỗ khóc người xem mượn khăn giấy. Có người bởi vậy hoàn thành bằng hữu, bây giờ là mọi người trong nhà, năm đó giữa hè, điện ảnh. Bị cư dân mạng xây lên siêu thoại, như ong vỡ tổ fan đi đóng chú, fan số bất quá một cái chớp mắt cũng đã vượt 10.000, nhưng mà mấy con số này vẫn còn đang tăng. Siêu thoại giống như là các nàng đại bản doanh, các nàng ở bên trong tìm kiếm chung một chi hướng người an ủi, nghe bên trong fan nguyên tác đối cốt truyện một vừa phân tích, phẫu thuật. Rất nhiều không nhìn qua nguyên tác fan mới hậu chi hậu giác biết nguyên lai trong phim còn giấu rất nhiều không có để lộ điểm, những cái kia điểm bên trong câu chuyện đều hết sức bi thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ví dụ như vì cái gì Lý Hữu Mộng có thể như vậy kịp thời cứu Dư Ngưng Trì, đó là bởi vì nàng mỗi đêm đều ở hộ tống Dư Ngưng Trì hồi ký túc xá. Không phải lần kia Dư Ngưng Trì may mắn bị Lý Hữu Mộng ngăn cản sát nhân cuồng, mà là vô luận lúc nào. Lý Hữu Mộng đều có thể thay nàng ngăn cản sát nhân cuồng, nàng vĩnh viễn tại dùng hành động của mình bảo hộ lấy Dư Ngưng Trì. Phim tốt hay xấu, làm khán giả ngồi ở điện ảnh sảnh nhìn về sau, tự nhiên trong lòng có định số, năm đó giữa hè gần như không có rời tiệc, tất cả mọi người là ngồi tại vị trí trước ẩn nhẫn nước mắt xem xong rồi lúc này mới 2 giờ điện ảnh. Có chút điện ảnh như ngồi bàn trông, có chút điện ảnh để ngươi chỉ cảm thấy thời gian cực nhanh, bất quá một cái chớp mắt. Liền rốt cuộc. Ban đêm 9 giờ 24 phân, tạp điểm Lý Hữu Mộng sinh nhật, Liêm Mị cùng Tạ Mạch Lạc đồng thời phát Weibo, Weibo nội dung lại không giống nhau. Tạ Mạch Lạc, Lý Hữu Mộng, ta dẫn ngươi đi du lịch, về sau quãng đời còn lại, dùng ta mắt, thay ngươi nhìn lượt ngươi muốn xem hết thay. Cửu công đồ, hình ảnh ấn mở, Dư Ngưng Trì đi qua kia 32 tòa thành thị 32 tấm hình bên trong, đều là nàng cùng Lý Hữu Mộng chụp ảnh chung. Dư Ngưng Trì thật, đem Lý Hữu Mộng P vào hình của nàng bên trong. Nhóm fan sôi nổi bạo khóc, nhìn xem trong tấm ảnh hai người chụp ảnh chung, coi như Dư Ngưng Trì cùng Lý Hữu Mộng là cùng một chỗ du lịch đi. Mà Liêm Mị cũng là phát cửu cung đồ, nhưng lại đều chỉ là một người bóng lưng. Liêm Mị, Dư Ngưng Trì, người yên tâm đi lên phía trước, ta vĩnh viễn hộ sau lưng ngươi. Cửu cung đồ, nhóm fan còn không có ấn mở, sẽ khóc thành nước mắt người. Chờ ấn mở những hình kia lúc, trực tiếp phá phòng thủ. Những hình kia đều là Dư Ngưng Trì bóng lưng hoặc là mặt bên, không có một tấm ngay mặt, chụp ảnh người rất cẩn thận, nàng đem bản thân rất tốt giấu ở Dư Ngưng Trì không nhìn thấy nơi hẻo lánh, yên lặng chú ý nàng, bồi bạn nàng, nhưng lại chưa từng quấy rầy qua nàng. Bên trong có trời mưa Dư Ngưng Trì tại tòa dạy học cửa đợi mưa tạnh mặt bên. Có Dư Ngưng Trì mang theo tai nghe đi ở rừng cây đường nhỏ bóng lưng. Lý Hữu Mộng đến chết, đều ở che chở Dư Ngưng Trì. Những hình này bên trong, ẩn giấu ẩn nhẫn mà lại thâm tình yêu, để rất nhiều dù cho đến không kịp đi xem phim lại không nhìn qua tiểu thuyết dân mạng đều cảm giác con mắt ê ẩm sưng, muốn rơi lệ. Lý Hữu Mộng, nhân gian đáng giá Lý Hữu Mộng, tốt nhất toàn thế giới Lý Hữu Mộng. Rất nhiều fan đều đưa Weibo chuyển phát, khóc lớn, ngày 24 tháng 9, năm đó giữa hè tương quan chủ đề, siêu thoại hạ. Đều là Uông Uông Hải Dương. Ngày thứ hai mua phiếu ngay thẳng tiếp vượt lên một fan. Rất nhiều fan thậm chí cùng rạp chiếu phim phản ứng căn bản mua không được phiếu. Không đáng chú ý. Các đại rạp chiếu phim lại vội vàng nâng cao xếp phiến suất. Năm đó giữa hè cái này tiểu chế tạo điện ảnh. phòng bán vé trực tiếp trở thành cùng Đương trong phim ảnh thứ nhất. Nhiệt độ vẫn luôn gấp đến quốc khánh, cái này hấp dẫn Đương cũng không xuống đi. Ở một đám mảng lớn bên trong, lại còn có thể bảo trì trước ba thành tích. Năm đó giữa hè là một con ngựa ô, không thể nghi ngờ. Mà diễn viên chính năm đó giữa hè Tạ Mạch Lạc cùng Liêm Mị càng là giá trị bản thân tăng vọt. Vô số phim truyền hình, điện ảnh, tổng nghệ, phỏng vấn tài nguyên càn quét hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà ở vào đại chúng trong mắt bánh trái thơm ngon hai người, lúc này lại còn vùi ở trên ghế sofa ôm bao quanh xem phim, nhìn đều là một chút thủ đoạn độc ác, lãnh ngạo không bị trói buộc, vì yêu cúi đầu nhân vật cùng đoạn ngắn. Tạ Mạch Lạc ôm bao quanh gối lên Liêm Mị trên vai, không vội không chậm nói. Ngươi đã tiếp nhận tù ý cái lồng bộ này đại chế tác điện ảnh, dù là tiểu nhân vật, nhưng ngươi cũng nên sớm học tập, làm bài tập, đến lúc đó ngươi đi một mình, ta không có hầu ở bên cạnh ngươi, không tốt tạp quá nhiều lần. Tạ Mạch Lạc thấp giọng tiếp tục nói, chúng ta mặc dù bây giờ có một chút danh khí, nhưng chúng ta chỉnh thể đến nói vẫn là người mới, cùng những cái kia diễn viên gạo cội không so được. Chúng ta có thể làm, chỉ có thể là ở quay phim trước nhiều làm bài tập, đợi đến quay lúc, tận lực đừng bị diễn viên gạo cội nhóm áp diễn. Liêm Mị khẽ cười hả, ôm Tạ Mạch Lạc, ở nàng cái cổ cọ sát. Hảo, thật tuyệt đối không kiêu không ngạo, chăm chỉ học tập, chụp xong liền đi. Tạ Mạch Lạc phía trước còn hài lòng gật đầu, nhưng khi nàng nghe thấy Liêm Mị nói, chụp xong liền đi, lúc nhịn không được cười ra tiếng, nàng quay đầu cười nhìn lấy Liêm Mị. Người lớn như vậy bài A, chụp xong liền đi. Liêm Mị nháy mắt mấy cái. À cái này, ta chụp xong không đi ở lại nơi đó làm gì. Không có ta vai diễn A, ta không được sớm một chút hồi khách sạn cùng ta thân yêu lão bà gọi điện thoại video sao. Tạ Mạch Lạc giờ khóc giờ cười, nàng đưa tay trên người Liêm Mị vỗ nhẹ lên, căn dặn nói. Không cho phép đi, người muốn lưu tại phim trường học tập, nếu có thể, kết giao một chút quan hệ. Liêm Mị cười hì hì, lão bà, ngài nếu không tới lúc có rảnh rỗi tới tìm kiếm ban, miệng ta đần, sẽ không kết giao. Tạ Mạch Lạc liếc nàng liếc mắt, viện tỷ cho ta tiếp không ít việc, ta đại khái không thể nào đi chỗ ngươi. Liêm Mị sụp một gương mặt, con ngươi xoay xoay, đột nhiên ngẩng đầu, thở dài. Ta phát hiện gần nhất có thật nhiều lưu lượng minh tinh đều chú ý ta, còn có tin riêng ta chính không biết làm sao xử lý nữa. Chính vợ tốt ngươi bây giờ còn tại gia, dạy một chút ta xử lý như thế nào. Liêm Mị lấy điện thoại di động ra mở ra Weibo, cô y ấn mở một cái tin riêng nói ra. Khụ khụ, ví dụ như cái này, ta cho ngươi niệm niệm. Liêm lão sư, ngài diễn Lý Hữu Mộng diễn quá tốt, ngài gần nhất có cái gì hoạt động sao? Ta muốn cùng ngài nhìn một chút, nếu như có thể mà nói, ngài thuận tiện chỉ đạo một chút kỹ xảo của ta sao? Liêm Mị mỗi nói một câu, Tạ Mạch Lạc lông mày càng phát ra nhíu chặt. Nghe Liêm Mị đọc xong, nàng đưa tay hỏi Liêm Mị muốn điện thoại. Liêm Mị ngoan ngoãn nộp lên, Tạ Mạch Lạc cầm điện thoại vừa thấy, quả là nhanh muốn bị bên trong tin riêng nội dung tức chết. Chỉ thấy cái kia tiểu diễn viên còn cho Liêm Mị gửi một tấm đồ, toàn thân bó sát người váy ngắn, ăn mặc tất đen, biểu tình còn có hơi trêu chọc ý vị. Tạ Mạch Lạc tức nghiến răng ngứa. Nàng ghi nhớ cái này tiểu diễn viên tên, trầm mặt đưa điện thoại di động ném cho Liêm Mị, lạnh giọng nói. Liêm lão sư, ngài yêu xử lý như thế nào, ta không xen vào. Liêm Mị nghe vậy, lập tức biết đùa với lửa, lúc này nhận sai. Đương nhiên là bôi bỏ, loại người này tuyệt đối không thể lấy kết giao, đều người nào a, mới vừa vào giới giải trí cứ như vậy không thành thật, lão nghĩ đến điều ai môn tà đạo. Tạ Mạch Lạc quay đầu không để ý tới nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêm Mị ủy khuất một gương mặt, đưa tay nhẹ khẽ kéo kéo Tạ Mạch Lạc quần áo. Lão bà, ta sai rồi, người không muốn không để ý tới ta sao? Tạ Mạch Lạc ôm lấy giả chết, bao quanh liếc nàng liếc mắt. Liêm lão sư, ngươi làm sao lại có sai? Liêm Mị hé miệng cười lớn. Không, ta cái kia đều sai rồi. Tạ Mạch Lạc cụp mắt lạnh nhìn nàng. Liêm Mị xẹp lấy một gương mặt, được không ủy khuất. Phụt, Tạ Mạch Lạc đột nhiên cười, nàng nắm lấy đoàn đoàn một cái tay liền đi đánh Liêm Mị. Nhìn ngươi lần sau còn dám hay không cố ý chọc giận ta. Liêm Mị không tránh né chút nào, biểu tình sốc nổi, ra vẻ đau đớn, dẫn tới Tạ Mạch Lạc trên mặt vẫn luôn tràn đầy nụ cười sán lạn dung. Nhưng Liêm Mị đột nhiên ngồi thẳng người hướng trước mắt một người một mèo nhào tới. Tạ Mạch Lạp cười lớn ôm bao quanh lui về sau. Người muốn làm gì? Liêm Mị nhíu nhíu mày, ôm chặt lấy Tạ Mạch Lạp. Nhìn nàng trong ngực mình cười không ngừng, Liêm Mị đem ôm ngang lên, đi vào phòng đi. Đánh cũng đánh xong, đêm hôm khuya khoắt, ngươi nên bồi ta cùng một chỗ vận động một chút vận động, rèn luyện thân thể đi. Tạ Mạch Lạp đạp nàng, Lan, bên ngoài sắc trời sáng như vậy, thế nào liền đêm hôm khuya khoắt. Phanh, tất cả thanh âm bị che đậy tại trong phòng, mềm mại sofa lớn thượng, bị ném xuống bao quanh trầm mặc thật lâu, nó nhảy đến trên bàn trà. Đem điều khiển từ xa nhắm ngay TV, đè vào phim hoạt hình mèo và chuột, sau đó nằm ở trên ghế sofa che kín chăn mỏng nhìn lên. Mưu sinh a, tịch mịch a, năm đó giữa hè đại hỏa là chẳng ai nghĩ tới. Hai người giá trị bản thân lập tức đề cao không ít, tù ý cái lồng nhà sản xuất còn chuyên môn gọi điện thoại cho Liêm Mị hướng nàng lại một lần xác nhận biểu diễn tù ý cái lồng bên trong cái kia phản diện tiểu nhân vật thi vô ngạn chuyện, bất quá ở cúp điện thoại trước. Nhà sản xuất mịt mờ nói hai câu, ngay tại sửa chữa kịch bản, có thể sẽ tăng thêm thi vô ngạn nhân vật này vai diễn. Liêm Mị để điện thoại di động xuống, một bên nhìn xem kịch bản Tạ Mạch Lạp dương mắt hỏi. Là đến cho ngươi thêm diễn. Liêm Mị gật đầu, hẳn là, lão bà, quả nhiên ở giới giải trí hỗn còn là muốn hỏa mới được. Liền ta nhân vật này, lúc đầu đều sẽ không xuất hiện đang diễn viên trong ngoài, hiện tại, khả năng vị trí đều sẽ xếp trung gian. Tạ Mạch Lạp cười cười, đúng vậy, rất hiện thực, cũng không lâu lắm, tù ý cái lồng đoàn phim liền tới thông chi, ngày mai quay chụp định trang chiếu, sau đó ngày mai ở thành phố Z tiến hành quay chụp. Thật vừa đúng lúc, Tạ Mạch Lạp ngày mai bay hướng thành phố S tiến tổ quay chụp, nàng tiếp một bộ hiện đại hình sự trinh sát kịch tội không có thể trốn, ở bên trong vai diễn nữ số 1. Diễn viên thê thê, ly biệt là chuyện thường, nhưng Liêm Mị vẫn còn có chút xa xút. Nàng tự nhận bản thân không dính người, nhưng đối mặt Tạ Mạch Lạp ngoại trừ, Tạ Mạch Lạp trên người hết thảy đều hấp dẫn lấy nàng. Tạ Mạch Lạp đang ở phòng bếp xào rau, Liêm Mị méo miệng đẩy ra cửa phòng bếp, đi vào ủ rũ cúi đầu ôm lấy Tạ Mạch Lạp vòng eo mảnh khảnh. Làm gì vậy, không nhìn thấy ta đang xào thức ăn sao? Ra ngoài, đợi lát nữa ngươi lại sặc. Tạ Mạch Lạp bị người ôm lấy, không cần nghĩ liền biết là nhà mình vị kia. Liêm Mị đem đầu chống đỡ ở Tạ Mạch Lạp trên vai, uốn éo người. Ta không muốn ra ngoài, ta đã ngừng thở, sẽ không sặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêm Mị dính người để Tạ Mạch Lạp rất được lợi, nàng rất thích Liêm Mị biểu hiện ra đối với nàng chiếm hữu dục, cái này có thể làm cho nàng biết Liêm Mị đối với nàng yêu. Tạ Mạch Lạp nghiêng đầu ở Liêm Mị trên gương mặt hôn một cái, hồng nói. Ngoa, kia ngươi giúp ta đánh hai bát cơm đi. Đồ ăn nhanh xào hảo, lập tức chúng ta có thể ăn cơm. Hảo, Liêm Mị ngoan ngoãn đáp một tiếng, buông lòng ôm Tạ Mạch Lạp vòng eo tay, đi qua rút ra đầu cắm, nghe lời xới cơm. Giữa hai người tự động thăm dò ra thích hợp nhất với nhau chung sống phương thức, tự nhiên linh hồn va chạm, tâm linh xen lẫn, còn có yêu triền miên. Cơm nước xong xuôi, hai người cùng một chỗ làm trong một đêm tập thể hình vận động, rèn luyện thân thể. Ngày thứ hai Liêm Mị khi tỉnh lại, Tạ Mạch Lạp đã rời đi, chỉ cho nàng giữ lại một trang giấy, mặt trên viết đầy Liêm Mị đi phim trường quay phim lúc, hẳn là mang những thứ gì. Liêm Mị chú ý điểm thì thiên đến ngoài không gian đi, sách, lão bà tố chất thân thể thật hào, sớm như vậy liền nổi lên, xem ra còn là nàng thể lực không đủ hào, chờ cái này diễn chụp xong, tìm phòng tập thể thao rèn luyện một chút. Kim tới chậm rất mau dẫn lấy một cái tên viên cầu tiểu trợ lý tới đón Liêm Mị đi chụp định trang chiếu. Ngồi trên xe, Kim Vãn Lai nói về sau viên cầu chính là nàng trợ lý, từ viên cầu phụ trách chiếu cố nàng. Liêm Mị gật đầu đáp ứng, nàng tùy tiện, chỉ cần không can thiệp nàng là được. Liêm Mị vừa đến phim trường, phát hiện đã có không ít cùng đoàn phim diễn viên đến, nhưng hai vị diễn viên chính còn chưa tới. Vai diễn nam số 1 Vân Phong là đoạn thời gian trước mới bắt lại Kim Mèo phần thưởng ảnh đế từ Lan Chu. Vai diễn nữ số 1 Liễu Tuyết Đình chính là gần nhất hỏa hoạn một đời mới phái thực lực nữ diễn viên Phạm Y Y. Liêm Mị ở kịch bên trong đi theo trưởng công chúa Vân Đeo thì là từ phái thực lực nữ diễn viên Viên Hân vai diễn. Viên Hân có chừng 30 tuổi, dáng dấp có phần có phong tình, ở giới giải trí lăn lộn cũng có 10 năm, nhìn qua liền lão lạc vô cùng. Liêm Mị bị đoàn phim nhân viên dẫn tới ở viên hân cách vách trang điểm kính ngồi xuống. Từ thợ trang điểm cho Liêm Mị trang điểm. Liêm lão sư, phiền phức hái một chút khẩu trang. Thợ trang điểm đối Liêm Mị nói. Liêm Mị lười cực kỳ, đồng dạng đều không hóa trang, liền thủy nhũ đều chẳng muốn bôi. Trừ bỏ có khi ở nhà sẽ bị tạ mạch lạc đẻ ép thoa mặt nạ bên ngoài, nàng giống nhau không quản lý mặt của nàng. Ra ngoài càng là dễ làm, trực tiếp mũ khẽ chụp khẩu trang một mang, ai cũng không yêu. Không đúng, nàng vẫn là yêu tạ mạch lạc. Liêm Mị nghe vậy, đưa tay đem khẩu trang hái được ném vào trong thùng rác, sau đó tìm một thư thích tư thế ngồi trên ghế, lẳng lặng để thợ trang điểm ở trên mặt nàng chơi đùa. Thợ trang điểm thấy Liêm Mị mặt lúc, trên mặt lộ ra mấy phần ước ao. Liêm lão sư, ngài thật là đẹp mắt, chân nhân so trong phim ảnh dễ nhìn hơn. Liêm Mị nhíu mày, từ không phủ nhận bản thân tướng mạo xuất chúng, hé miệng cười. Cảm ơn khích lệ, Liêm Mị, ngươi hảo, ta là Viên Hân. Ở thợ trang điểm nghiêm túc cho Liêm Mị trang điểm hóa trang lúc, cách vách Viên Hân đột nhiên chủ động chào hỏi nói. Liêm Mị cười yếu ớt quay đầu hướng Viên Hân hỏi hảo. Viên lão sư ngài hảo. Viên Hân đã xong trang, hai chỗ diễm lệ màu đỏ váy lụa lại phối hợp trương dương trang phục, xinh đẹp phi thường có tính công kích. Nàng nghiêng đầu đối Liêm Mị lộ ra phủ mị nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ở bên trong vai diễn trưởng công chúa. Người ta ở giữa có đối thủ diễn. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Trong lời nói ngậm lời nói, Liêm Mị trên mặt cười phai nhạt chút, hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói. Tự nhiên là chuẩn bị xong. Ngài yên tâm, ta đã xem ta vai diễn làm bài tập, sẽ không kéo ngài chân sau. Viên Hân nhếch miệng lên, một song mị nhãn đầy chứa ý cười, lẳng lặng nhìn Liêm Mị sườn mặt. Liêm Mị nhìn thẳng trang điểm kính, mặt không đổi sắc, mắt không chuyển xem, yên lặng đem mang có nhẫn cưới tay trái đặt ở trang điểm trên bàn, làm lấy ám chỉ. Mau nhìn, lão tử kết hôn rồi, chớ cùng ta kéo đông kéo tây, cách ta xa một chút. Lúc này đúng lúc có người thông chi Viên Hân đi chụp định trang chiếu, Viên Hân mới đứng dậy rời đi. Ở Viên Hân sau khi rời đi, thợ trang điểm đang cho Liêm Mị buộc tóc lúc nhỏ giọng nhắc nhở câu. Viên lão sư đã từng kết giao qua đối tượng cũng có nữ tính. Liêm Mị bất động thanh sắc ma sát ngón tay, khá lắm, người này nam nữ đều ăn. Ở Liêm Mị thay quần áo xong đi tới chụp định trang chiếu lúc, phim trường người đều hít một hơi khí, Liêm Mị biểu tình nhạt nhẽo. Ngước mắt chậm rãi quét quá hạn, đôi mắt sâu không thấy đáy âm trầm khiến người ta cảm thấy phảng phất bị rắn độc để mắt tới, phía sau lưng phát lạnh. Tê, đây chính là Thi Vô Ngạn bản nhân đi, nhưng một giây sau Liêm Mị tầm mắt rũ xuống vừa nhấc, đáy mắt âm trầm biến mất không thấy gì nữa, mà là mang theo nụ cười thản nhiên, khóe miệng cũng dạng lấy cười yếu ớt, đột nhiên biến thành một cái chỉ là mặc màu đen quần áo nhà bên nữ hài. Thấy Liêm Mị trở mặt toàn bộ quá trình đạo diễn cùng nhiếp ảnh ra ánh mắt sáng lên. Tìm đúng người, Thi Vô Ngạn còn chưa leo đến chỗ cao trưởng quản Thiên Thẩm Tư trước đó. Nàng ở bên ngoài làm nhiệm vụ lúc, chỉ thích ngụy trang thành nhà bên nữ hài. Sau đó tại mục tiêu đối nàng thả lỏng cảnh giác lúc thẳng đến mục tiêu tính mệnh, thủ pháp tàn nhẫn, không lưu tình chút nào. Liêm Mị chụp định trang chiếu lúc, đạo cụ tổ cho nàng bố cảnh là ở một gian phòng giam bên trong. Liêm Mị ngồi ở tinh tế điêu khắc trên ghế ngồi, một cái chân đáp tại trên một cái chân khác, khuỷu tay để chỗ ngồi tay vịn, chống đỡ đầu, khóe miệng ngậm lấy ý vị không rõ cười, ánh mắt lại âm lãnh nhìn chằm chằm ống kính. Đứng tại ống kính sau nhiếp ảnh gia cùng đạo diễn đều cảm giác được đến từ Thi Vô Ngạn sát ý, Thi Vô Ngạn đây là không nghĩ đối diện nàng người sống a, vô luận người kia là không bàn giao tình hình thực tế. Liêm Mị đổi hai bộ quần áo. Một bộ là màu đen âm tàn thủ lĩnh trang, một bộ khác là màu trắng nhà bên muội muội trang, đập đến rất hoàn mỹ, nhiếp ảnh gia thậm chí nhiều chụp xong mấy tấm, dự định đến lúc đó hào hào chọn lựa một phen. Liêm Mị chụp xong định trang chiếu, tháo trang, xác định không có mình chuyện gì về sau, mang theo trợ lý Viên Cầu lập tức rời đi, không chút nào cho cái khác muốn cùng nàng đáp lời người máy xe. Liêm Mị, đát be, đừng chịu lão tử. Liêm Mị dự định lần này không nghe Tạ Mạch Lạc nói, quay phim có thể, kết giao quan hệ quên đi thôi, nàng xinh đẹp lại dung mạo xinh đẹp, sợ bị người thèm nhỏ dãi. Thân là đã kết hôn người, nàng giữ mình tự tốt. Kiên quyết phản đối cùng những người khác có nửa phần dây dưa. Liêm Mị vừa về đến nhà liền nhận được người đại diện Kim Vãn Lai điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêm Mị, ta cho ngươi tiếp mấy bộ kịch, tài liệu phát ngươi, chính ngươi chọn lựa một chút, tối thiểu cho ta tiếp 2 cái. Liêm Mị, Kim tỷ, ta cảm thấy người sao, còn là muốn nghỉ ngơi một chút, ta cái này chụp xong năm đó giữa hè lại chụp tù ý cái lồng, đã rất chuyên cần, ta cảm thấy hạ một bộ phim có thể muộn một chút tiếp. Kim Vãn Lai, ngươi chụp xong năm đó giữa hè sau ở nhà nằm 2 tháng đi, hiện tại chụp tù ý cái lồng lại là tiểu nhân vật, chụp không được bao lâu liền đóng máy. Đi, ngươi nói nghỉ ngơi, kia ngươi cho ta cái chính xác thời gian đi, hạ một bộ phim lúc nào tiếp. Liêm Mị úp úp mở mở, nửa năm sau, Kim Vãn Lai bên kia trầm mặc, ngay tại Liêm Mị muốn hỏi nàng còn ở đó hay không lúc, trong điện thoại di động truyền đến gầm lên giận dữ. Tiếp, lập tức cho ta tiếp 2 bộ, chụp xong tù ý cái lồng liền cho ta tiến tổ, không có khe hở tiến tổ. Liêm Mị ở nhà ổ một ngày, thu thập hành lý, cho lão bà gọi điện thoại khóc lóc, kể lể, chuẩn bị mèo cụ. Bao quanh nàng nhất định là phải mang đi. Tạ Mạch Lạc quay phim đi, Liêm Mị cũng muốn đi quay phim, không có khả năng đem Bao Quanh một người ném trong nhà, đến nỗi để người khác dưỡng. Liêm Mị nhìn xem Bao Quanh ủy khuất ba ba dáng vẻ, một trường đắp lên trên mặt của nó. Được rồi, dưỡng lâu như vậy, liền xem như heo đều dưỡng ra tình cảm, vẫn là mang đi đi, tù ý cái lồng là đại chế tác, đoàn phim nhân viên rất nhiều, sáng nay thượng mới chụp hảo định trang chiếu, đi qua chọn lựa, hậu kỳ tinh tu. Ban đêm ngay tại tù ý cái lồng phía chính phủ Weibo trực tiếp công bố, tù ý cái lồng tuyển diễn viên chọn thật lâu, lưu qua rất nhiều nổi danh diễn viên, nhưng vẫn luôn không có công bố có những cái nào diễn viên đóng, cho nên bị lưu qua diễn viên fan đều nóng bỏng chú ý tù ý cái lồng, thấy phía chính phủ Weibo phát bác, rất nhiều fan điểm đi vào nghĩ ở đóng trên danh sách tìm tới bản thân chính chủ, cuối cùng có người hỉ cũng có người buồn. Nam chủ nữ chủ cũng đều là phái thực lực diễn viên. Cho nên tất cả mọi người không có gì bất mãn, coi như có người nghi ngờ, cũng rất nhanh bị hai vị này đại minh tinh fan ép xuống. Phía chính phủ Weibo hạ trước 20 đều bị hai vị này vai chính fan trai không, cái khác diễn viên fan rất khó xuất đầu. Tù ý cái lồng tuy nói là lấy nữ tính thị giác triển khai tiểu thuyết, nhưng bởi vì nam chủ giả vị lớn hơn một chút, nam chủ tên muốn xếp hạng ở nữ chủ phía trước. Mà ban bố nhóm đầu tiên cửu cung cách định trang đồ là hấp dẫn nhất dân mạng. Nhóm fan chú ý, tờ thứ nhất là nam số 1 Từ Lan Chu, tấm thứ hai là nữ số 1 Phạm Ý, đằng sau thứ tự xuất trận chính là theo vai diễn nặng nhẹ đến xếp hàng. Đại bộ phận diễn viên đoàn phim đều lưu qua, nhóm fan cũng có tiếp vào tin tức, cho nên cũng không quá kinh ngạc, nhưng nhìn thấy diễn viên danh sách xếp thứ 9 Liêm Mị lúc, rất nhiều người kinh hãi. Đoàn phim có thể từ lên không có lưu qua Liêm Mị, cũng không có fan thu được Liêm Mị muốn đóng tin tức. Gần nhất năm đó giữa hè đại hỏa, Liêm Mị cũng coi là một gương mặt quen, mọi người ấn mở Liêm Mị tấm ảnh vừa thấy, lập tức kinh ngạc vạn phần. Ta sát, người này là Liêm Mị, người này là diễn tốt nhất toàn thế giới Lý Hữu Mộng Liêm Mị. Tê, ánh mắt kia quá âm trầm, nhìn lâu đều phía sau lưng phát lạnh. Bất quá, quá tác, quá tuấn tú, quá đẹp, tỷ tỷ ta có thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Mỹ nhưng đẹp trai Liêm Mị ta phấn, cứu mạng. Liêm Mị khóe miệng kia bôi cười, muốn đem ta câu chết, tê. Ta rốt cuộc có thể lý giải Tạ Mạch Lạc vui vẻ. Ký, CS thích, ở xa thành phố S quay phim Tạ Mạch Lạc thấy Weibo bình luận sau khẽ cười một cái, ân. Xác thực thật vui sướng, bất luận cái gì phương diện. Cách chương.